Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi Nguyệt không tỏ ý kiến, lấy đống đồ Lộc Minh Sâm làm được qua, cùng Triệu Lôi sắp xếp hàng hóa, sắp xếp trước ngày mai có thể trực tiếp mang ra bánh khi cô làm xong, lại trông thấy Lộc Minh Sâm đang ghé vào bàn làm việc của mình, không biết đang làm gì. Tôi Nguyễn đang định hỏi, thì anh đưa qua một cái lắc tay sáng lấp lánh cho cô xem. Anh làm gì thế? Hạt nhựa pha lê đặt riêng thì rất xinh đẹp, nhưng sâu nhiều như vậy thành một cái vòng, mắt Tôi Nguyễn sắp bị lóe mù. Nhìn biểu cảm của cô, Lộc Minh Sâm chần chừ hỏi. Khó coi à, xấu. Tôi Nguyễn nghiêm khắc đả kích khiếu thẩm mỹ thẳng nam của anh. Thứ này chỉ có thể điểm xuyết, đừng lãng phí nguyên liệu, mấy thứ này không nhiều lắm đâu. Nói tới đây, Tôi Nguyễn lại đi kiểm tra nguyên liệu một lượt. Khi ấy cô mua vài túi lớn, thật ra chỉ nghĩ một mình làm chậm rãi bán, dùng 1-2 năm cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ đã mở xưởng, mấy thứ ấy lại hơi ít. Số nguyên liệu ấy là Lộc Minh Sâm đi mua cùng cô, thấy thế anh hỏi. Cần mua thêm không? Anh có bạn ở phía Nam, có thể thuận tiện mang về giúp em. Tôi Nguyễn kinh hỉ vạn phần. Thật sao? Vốn dĩ cô đang định gọi điện thoại cho ông chủ bên kia. Lúc ấy để đề phòng cô đã xin số điện thoại của ông chủ. Ông chủ nói có thể gửi hàng qua bưu điện. Chỉ là không có người đến tận nơi, vẫn sợ người ta không để bụng. Lỡ gửi toàn hàng phẩm chất kém qua bưu điện, lúc ấy có khổ cũng không biết kêu ai. Nếu có người giúp thì không còn gì bằng. Tôi Nguyễn mau chóng liệt kê một đơn hàng kỹ càng tỉ mỉ. Giá cả cô cũng biết đại khái rồi. Còn đưa cả số điện thoại của ông chủ bên kia cho Lộc Minh Sâm. Nếu có thể hỗ trợ nhập hàng lâu dài, có thể cho người ta một phần tiền lương. Lộc Minh Sâm nghe vậy, ngẫm nghĩ, để anh hỏi chiến hữu bên kia xem, có nhà nào muốn làm không? Nghe Lộc Minh Sâm nói vậy, Tôi Nguyễn mới hoàn toàn yên lòng. Vậy thì, vấn đề nguyên vật liệu cũng coi như đã tạm thời giải quyết. Vân chi thời gian còn lại, cô trực tiếp dùng móc câu đám Lộc Minh Sâm đã uốn sẵn, làm thành mười mấy đôi hoa tai tương đối phức tạp. Thấy sắc trời không còn sớm nữa, cô mới quay về trường học. Hôm sau, cô dậy rất sớm, từ trường học đi thẳng ra chợ, Lộc Minh Sâm và Triệu Lôi đã tới rồi. Tôi Nguyễn lại dạy Triệu Lôi bày biện hàng hóa thế nào, đừng xem thường mấy chuyện nhỏ nhặt này, trong tiêu thụ bày biện hàng hóa cũng là một môn học vấn. Triệu Lôi nghiêm túc ghi nhớ, Lộc Minh Sâm nghe xong, mày cũng nhíu lại. Nhìn biểu cảm của anh, Tôi Nguyễn hơi buồn cười, anh không cần nhớ, không phải còn có việc à, mau đi làm việc của anh đi. Đúng là Lộc Minh Sâm có việc thật, nếu không có gì ngoài ý muốn, chiều nay là anh có niềm vui bất ngờ dành cho Tôi Nguyễn rồi. Lộc Minh Sâm đi khỏi không lâu, người họp chợ dần dần kéo đến. Tôi Nguyễn mở loa, bật lại lời giao hàng mình ghi âm từ trước. Ban đầu khi Triệu Lôi nghe thấy, biểu cảm của anh ta không khác gì Lục Thần Minh lần trước, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi một sinh viên như Tôi Nguyễn lại có thể hạ mình giao hàng như vậy. Nhìn cô cười hì hì giúp khách đeo thử hàng, không ngại phiền kiến nghị kiểu dáng, ai dám nghĩ đến cô ấy chính là vợ của đoàn trưởng quân khu. Triệu Lôi thật sự tâm phục khẩu phục Tôi Nguyễn, nếu đổi lại là anh ta, chắc chắn anh ta không làm được. Có điều nghĩ đến đứa trẻ trong bụng vợ mình, Triệu Lôi rất quý trọng cơ hội này, nghiêm túc ngồi bên cạnh nghe cách Tôi Nguyễn nói chuyện, cách phối đồ cho người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó anh ta phát hiện ra, dù khách hàng để ý món nào trên sạp, khi đi tuyệt đối không chỉ mua mình thứ đó, ví dụ như mua trang sức, cơ bản đều sẽ mua thêm 2 chiếc dây buộc tóc. Tôi Nguyễn dạy anh ta, đây là nguyên nhân vì sao chủng loại sản phẩm phong phú, chúng ta càng dễ bán. Có đôi khi khách hàng cũng không biết mình muốn thứ gì, nhưng mà chúng ta giới thiệu cho đối phương, có thể đối phương sẽ mua thêm. Ban đầu Triệu Lôi còn cái hiểu cái không. Mãi cho đến khi đi vệ sinh nhìn thấy một cửa hàng khác cũng bán dây buộc tóc. Nhìn qua dây buộc tóc trên sạp hàng nhà bọn họ cũng không tồi, thậm chí còn bán rẻ hơn Tôi Nguyễn một mao tiền, nhưng vẫn ít người mua, cơ bản mọi người đều đi dạo một vòng, sau khi nhìn thấy lắc tay, khuyên tay gì đó trên sạp hàng Tôi Nguyễn, dù đắt hơn một chút cũng tiện thể mua luôn dây buộc tóc. Tô Thanh Thanh cũng đã phát hiện ra điểm này, đúng, sạp hàng Triệu Lôi nhìn thấy chính là của Tô Thanh Thanh. Bọn họ không có kinh nghiệm, tới hơi muộn, vị trí hơi khuất chút. Đồ bọn họ bán không chỉ một loại, số lượng còn ít, vì chưa chắc chắn có thể buôn bán thứ này không, mẹ Hoắc không nỡ bỏ tiền ra mua máy may. Tất cả đều do ba người Khâu tay làm ra. Khi bọn họ làm cảm thấy không ít, nhưng khi bày ra sạp lại chỉ có một đống nho nhỏ, còn chưa bằng một nửa sạp hàng của Tô Nguyễn. Cách Trương.